Khắc Tinh đáng yêu, chương 14, mỗi ngày đến trường là một ngày điên. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi thề là hôm nay chính là ngày tận thế của tôi. Vâng, ba lần sứt đầu mẻ trá toàn nói quá lên thôi, bây giờ còn một tin rất bình thường với mọi người trong lớp và rất bất thường đối với tôi. Tên biến thái học cùng lớp với tôi, đã thế, hắn còn là người bàn trên bàn của tôi. Hôm ấy tôi định chôm nó rồi nhưng không được si. Tôi tiếp tục hầm hầm mặt nhìn hắn, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Đi tới đâu CX phải đụng mặt, hơn NX cách đây hơn 30 bộ tôi bị đám người trong lớp nhất là lũ con gái soi mói. Tôi cùng hắn đi vào lớp người bên trong nghĩ là có gian tình. Gian cái con khỉ ấy. Và bây giờ, nói đi, tụi mình là bạn mà, không cần giấu giếm. Cô bạn Nina quay xuống nói nhỏ, tôi khẽ lườm cô bạn, đã bảo là không có gì rồi mà vẫn cứ hỏi. Dài như đỉa đói, Iwi, Onegai, Nina vẫn tiếp tục năn nỉ, tôi vẫn giữ nguyên bộ mặt ấy, không nói gì. Bỗng dưng tôi thấy hơi ớn lạnh, ngẩng đầu lên thì thấy ông thầy hầm hầm mặt mày, chết cha rồi, và sau đó giọng nói khủng bố không khác gì khủng long Mika vang lên. T-O-U-D-O-U-N-I-N-A-A-A. Em ra ngoài hành lang đứng cho tôi, tôi lắc đầu thiểu não, may mà ông không đuổi tôi. Mà tôi có làm gì đâu, Nina thiểu não đứng dậy, bước ra ngoài. Đám bạn trong lớp chỉ thầm thương cảm, tiết học tiếp tục trong sự yên bình. Đối với tôi, thì chép TAC nói đăng ít nhưng không chỉ ít về chép mà còn ít về nội dung chuyện NX nhá. Ray lười lắm, cách chương.